Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa vào công ty, tờ mắt của Tuấn Đình chặt trần trừ lướt qua mấy người có mặt. Mọi người đã đến rồi sao? Cậu hẹn mấy người chúng tôi đến, có phải đã có manh mối rồi không hả? Tuấn Đình Trạch ngồi xuống, tờ mắt chậm rãi nhìn về phía Tuấn Đình Thường. Đình Thường à, em giúp anh điều tra một chuyện đi. Có chuyện quấy rối tới anh sao? Nhìn thấy Tuấn Đình Trạch nhíu mày thì Tuấn Đình Thường nhạy bén cất tiếng hỏi. Anh không trả lời trực tiếp mà chỉ giao phó. Tư liệu về thủ lĩnh của quý tứ trong vòng 3 ngày sẽ giao cho anh. Anh cần cái đó để làm gì chứ? Mấy ngày trước anh đã đi Nhật Bản một chuyến. Anh đi Nhật ư? Tuấn Đình Trạch liếc nhìn cô một cái. Có một vấn đề khó, nhưng không phải là không thể giải quyết. Tuấn Đình Thường mỉm cười rồi gật đầu. Nhìn ra được, có vẻ khiến anh tương đối nhức đầu nha. Thủ lĩnh tứ quý không muốn buông tha cho đông. Cho nên anh đã nói với cô ta tốt nhất là nên chuẩn bị trước tâm lý. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể chống lại tứ quý. Từ khi nào thì anh trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Tuấn Đình Thường cười khẽ khẽ, mà Tuấn Đình Trạch cũng không phủ nhận. Từ khi biết Mâu Tâm Như. Mâu Tâm Như ư? Là ai? Tuấn Đình Thường đối với cái tên này rất là xa lạ, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Chính là Đông. Tên thật là không tệ nha. Bây giờ cũng không phải là lúc thảo luận vấn đề này. Cậu nói gì với cô ta rồi hả? Đình Dục Phạm suy nghĩ rồi cất tiếng hỏi. Tôi chỉ muốn cô ta nhường Đông lại cho tôi, nhưng nói gì cô ta cũng không chịu. Cho nên cậu mất kiên nhẫn giúp chúng ta kiếm thêm phiền phức sao? Đây là chuyện cũng không thể nào tránh lại được. Anh cũng không thích đi khắp nơi để gây chuyện thị phi, nhưng ai bảo thì lưỡi của Túy Quý lại không nề mặt anh như vậy. Lần trước anh vì Tiểu Như đi Nhật một chuyến, kết quả rất là tốt mà. Tốn Đình Tuyền đặc biệt so sánh hai chuyện. Lần trước là lần trước. Tốn Đình Trạch không vui mà trừng mắt nhìn Tốn Đình Tuyền lắm mồm kia. Cái tên thối Đốn Đình Tuyền có nhất thiết phải nhấn mạnh thất bại của anh như thế hay không chứ? Anh cũng biết lần này vì chuyện của Mâu Tâm Như, thái độ của anh đối với thủ lĩnh tứ quý có khác đi, nhưng đây là lẽ thường. Nghe thủ lĩnh tứ quý không chịu buông tha cho Tâm Như, anh cũng không có cách nào lịch sự tiếp lại. Tốn Đình Tuyền lại cất lời nói tiếp. Vừa đổi thành chuyện của anh đã không còn tự kiềm chế, phá cái bài của mình, hỏng cả bản kế hoạch. Nếu như mọi người suy nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói cả. Sự thật vốn chính là như thế. Gặp phải chuyện tình cảm, muốn xử lý hoàn mỹ là điều không thể nào. Tôi đợi rồi. Mấy tên đàn ông các người, đừng có lần nào nói chuyện cũng vây quanh chủ đề phụ nữ có được hay không? Nói vào trọng tâm một chút đi. Lát nữa bọn em còn có chuyện phải làm, không rảnh để ngồi đây nghe mấy người nói linh tinh đâu. Tốn Đình Thường cầm lấy ly nước trên bàn uống vài ngụm. Mâu Tâm Như mất một khẩu súng, cô ấy cho là anh lấy. Tốn Đình Trạch lắc đầu phủ nhận. Không phải. Cho nên anh nghi ngờ có người lợi dụng lúc anh và cô ấy không có nhà, đã lẻn vào lấy súng đi. Còn về phòng mục đích là gì thì còn phải điều tra thêm đã. Cô ấy có biết chuyện này không? Anh không muốn cô ấy lo lắng. Thật là một tên đàn ông quan tâm mà. Tốn Đình Tuyền xem thường mà hừ lạnh. Tốn Đình Trạch liếc mắt về phía cậu ta. Lời nói của Đình Tuyền nghe khá là chói tai, khiến cho anh không thoải mái. Tình cảnh của Mâu Tâm Như bây giờ là vô cùng nguy hiểm. Anh muốn ao hồ chuyên mục tiêu đến bảo vệ cô ấy. Anh có thể tự bảo vệ mình, nhưng anh sợ nếu như xung đột chính diện với kẻ địch, anh không thể phân thân. E rằng sẽ có bảo vệ cô ấy. Anh lo lắng đến nhiều như vậy hay sao? Nhưng mà anh vì cô ta làm nhiều chuyện như vậy, cô ta sẽ cảm kích anh sao? Anh trai à, ngàn vạn lần đừng đặt tình cảm ở trên người một phụ nữ vô tình. Cuối cùng người bị thương chỉ có thể là anh thôi. Tốn Đình Tuyền thật lời mà nhắc nhở. Vậy chuyện này anh sẽ tự có chừng mực. Mà kệ Mâu Tâm Như như thế nào, anh vẫn không có cách nào đứng nhìn cô gái mình yêu xa thân vào đầm lầy mà không cứu giúp. Tốn Đình Thường hé miệng, ánh mắt hơi là không vừa lòng. Ai nói người phụ nữ là nhiều chuyện chứ? Một câu không rời, mấy tên đàn ông trước mắt cô mới đúng là kẻ lắm điều mở miệng ngậm miệng, tất cả đều là về phụ nữ. Mấy người cứ từ từ tán ngẫu đi. Em đi làm chuyện Đình Trạch giao phó, có tin tức thì sẽ lập tức báo lại. Nếu như tiếp tục ở lại, chỉ sợ lỗ tai của cô đều là hai chữ Tâm Như kia. Một tiếng đóng cửa vang lên, biểu hiện tức giận của Tốn Đình Thường. Tốn Đình Trạch bị tiếng vang kia đến mức phải bịt lỗ tai, lông mày cao lại hơi tức giận. Con bé Đình Thường này càng lúc càng vô lý rồi. Một chút sáng vẻ thục nữ cũng không có, vậy sau này sẽ như thế nào chứ? Tôi nghĩ chúng ta nên giúp nó tìm một đối tượng để mà áp chế. Nếu không có một ngày nó sẽ càng giống con trai, sau này sẽ không ai dám lấy nó đâu. Đình Dục Phạm nghe thấy vậy nhịn không được mà cười to. Xem cậu nói Đình Thường kia, dù gì con bé cũng là em gái của cậu cơ mà. Cũng bởi vì con bé là em gái của tôi mới lo lắng cho nó nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net